Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Khương Dự toàn diện chiến tranh hình thức mở ra, là hư đại lục rất nhiều cường giả đám mang may mắn tâm lý. Lần này lòng đất sinh vật xâm lấn mà đến, quy mô có lẽ sẽ không rất lớn, dùng hôm nay là hư đại lục thực lực. Giải quyết đứng lên có lẽ không tính quá khó khăn. Sau cùng gần trăm năm, là hư đại lục thực lực phát triển thực tế nhanh chóng, so với trước kia mạnh quá nhiều, lấy không thể nghi ngờ cho bọn hắn rất lớn tin tưởng. Rồi hãy nói, coi như là bọn hắn không được, không có đúng không tinh tế chi thành chi chủ cùng với Thái Bắc cổ thành chi chủ sao? Có lẽ không có gì vấn đề quá lớn, là hư đại lục hôm nay lực lượng 10 phần. Nhưng mà, theo chiến tranh khai hỏa, lòng đất sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, thậm chí có muốn đem toàn bộ là hư đại lục cho bao vây lại bộ dạng. Hơn nữa, nửa hư cấp bậc lòng đất chi vương số lượng càng là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Là hư đại lục bốn phương tám hướng, lòng đất chi vương giống như là một cái kính trọng ma thần đứng lặng tại trong thiên địa bình thường, như trăng tròn bình thường màu xám con mắt quan sát toàn bộ đại lục sinh linh. Từng cái một tham chiến cường giả trong lòng kinh hãi, khiếp sợ không thôi. Lúc đầu vốn hẳn nên từ lòng đất bò ra tới lòng đất sinh vật, tại sao lại lớn như thế số lượng từ đại lục biên giới xâm lấn? Chẳng lẽ lại lòng đất sinh vật mưu đồ bí mật nhiều năm, đã tìm được một cái khác đầu có thể thông suốt con đường? Hơn nữa, lòng đất sinh vật thực lực thật không ngờ khủng bố. Lần này chiến tranh, ám hư đại lục đưa vào quân đội thực lực khó có thể đánh giá. Cho dù là đã từng đi vào ám hư đại lục chiến đấu một nhóm kia người, cũng khó có thể tiếp nhận nhiều như vậy lòng đất sinh vật tiến công là hư đại lục. Chỉ là trước mắt nhìn gặp đấy, đối diện nửa hư cấp bậc số lượng, chính là phe mình gấp 2 trở lên, còn không tính sau lưng bình thường ám hư sinh linh. Tại nửa hư cấp bậc còn đối với chiến thời điểm, những thứ này bình thường ám hư sinh linh đến là hư đại lục tàn sát bừa bãi, không biết gặp tạo thành nhiều ít phá hư. Làm sao huống nửa hư cấp bậc chiến đấu mới là đối với là hư đại lục lớn nhất bị thương. Với tư cách người xâm nhập ám hư sinh linh, cũng sẽ không ngoan ngoãn với ngươi đến trong hư không đi chiến đấu. Toàn bộ nhờ kim thiền hóa thân ngàn vạn dùng Phật quang bảo hộ đại lục. Cái này chính là la hư đại lục mấy trăm đã qua vạn năm, gặp phải lớn nhất nguy cơ. So sánh với đứng lên, trước kia có lẽ đều là một ít tiểu đả tiểu nháo. Từ ám hư sinh linh xâm lấn đến bây giờ, bất quá thời gian rất ngắn, là hư đại lục toàn bộ biên giới liền đều trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Là hư đại lục nửa hư cấp bậc tồn tại dùng ít đánh nhiều, rất nhanh liền bị áp chế. Bất luận là thần diệu tổ hay vẫn là thái cực kiếm núi sơn chủ đều cảm nhận được cố hết sức. Còn lại cực hạn thế lực cũng rất nhanh triệu tập đệ tử tham dự đến trong chiến đấu. Thời gian ngắn thì có đại lượng tử thương. Lúc này đây, ám hư đại lục khí thế hung hung, lại đánh cho la hư đại lục một trở tay không kịp. Thể phải đem chọn cái la hư đại lục đều công chiếm xuống, trở thành chín đại lục tổng cộng chủ. Ám hư đại lục xâm lấn không chỉ là phát sinh ở rồi la hư đại lục, linh hư đại lục, hằng hư đại lục cùng thanh hư đại lục. Vốn cho là đã thành lập nên thiên lĩnh vực sau đó, tất cả chiến tranh có thể ngăn cách bên ngoài, ba đại lục sinh linh không bao giờ nữa đã bị ám hư sinh linh ảnh hưởng. Nhưng mà, lúc này đây dị biến, đưa bọn chúng hư ảo mộng cho hoàn toàn đánh nát. đã an bình mấy trăm vạn năm ba đại lục, đã tao ngộ tàn khốc nhất xâm lấn. Những thứ này kinh khủng quái vật, cuối cùng là vật gì? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở thế giới của chúng ta? Ba đại lục bên trong, thậm chí còn đại bộ phận sinh linh cũng không biết ám hư sinh linh tồn tại. Chỉ có những cái kia cực hạn cấp độ gặp tiến về trước thiên lĩnh vực đóng giữ sinh linh mới biết được sự tình trở nên có bao nhiêu nghiêm trọng. Lần này ám hư đại lục dị động, thiên lĩnh vực đã sớm chú ý tới. Nhưng mà, Tam Vương cũng không nghĩ tới ám hư đại lục vậy mà đã tìm được suy yếu sương mù phương pháp. Như cụ bảo thủ đất cho rằng thiên lĩnh vực là bọn hắn duy nhất tiến công chi địa. Bọn hắn trước kia đem ba đại lục đại lượng cường giả đều điều chỉnh đã đến thiên lĩnh vực, chính là vì đối kháng ám hư đại lục, ngược lại khiến cho chính mình đại lục thực lực hư không. Thiên lĩnh vực cường giả đều muốn chạy trở về cần không ngắn ngủi thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ám hư sinh linh đem có thể khi bọn hắn đại lục muốn làm gì thì làm mà đi tin tức như vậy. Đối với thiên lĩnh vực sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là không xong cực độ. Đồng thời cũng có nghĩa là, bọn hắn đã thành lập nên nhiều năm như vậy thiên lĩnh vực không có nữa bất kỳ tác dụng gì. Thiên lĩnh vực bất đồng đại lục sinh linh toàn bộ phân cắt đi ra, nhanh chóng hướng chính mình đại lục đuổi. Thiên linh vương mang theo tất cả linh hư đại lục sinh linh trở lại linh hư đại lục. Hằng hư vương cùng thanh hư vương cũng giống như thế. Chỉ có linh hư vương lưu tại ám hư đại lục, nhìn chằm chằm vào một cổ hơi thở. Hôm nay, thiên lĩnh vực đã không có tác dụng, ba đại lục đã không có biện pháp lại cộng đồng chống đỡ địch. Hay là trước chú ý dường như mình đại lục rồi hãy nói đến tiếp sau sự tình. Mộng Dừa Kha tại đi theo linh hư nhất tộc lui lại cuối cùng được nữa, thật sâu nhìn thiên lĩnh vực liếc, trong đôi mắt đúng là vẻ phức tạp. Cứ như vậy ly khai thiên lĩnh vực rồi, nàng còn muốn gặp lại người nam nhân kia, bất kể là yêu là hận, đều muốn đem sổ sách từng cái tính toán rõ ràng sở. Hôm nay vừa đi, không phải không có nữa gặp nhau cơ hội. Khi bọn hắn trở lại chính mình đại lục thời điểm, kỳ thật đã có một ít đã chập mờ ni ba đại lục rất nhiều địa phương đã bị phá hư được không còn hình dáng, nguyên bản nguyên vẹn đại địa bể thành rồi một khối lại một mảnh. Vô số sinh linh chết thảm, có thể nói là tận thế. Vô số sinh linh sợ hãi phát cuồng kêu to, chính bọn hắn đại lục cường giả cuối cùng đi nơi nào? Vì cái gì còn không ra ngăn cản những thứ này ác ma? Rốt cuộc, thiên lĩnh vực các sinh linh chạy về, mỗi một cái đều là tức giận vô cùng, vội vàng chạy tới chiến trường. Không ít sinh linh ánh mắt huyết hồng, xu thế muốn đem xâm lấn ám hư sinh linh tàn sát không còn. Phương hướng giải mối hận trong lòng, chết tiệt ám hư sinh linh, an dám thừa dịp bọn hắn không có ở đây, như thế xâm phá hư vào đại lục. Đồng thời, huyện hư đại lục, với tư cách hôm nay hay vẫn là tự do thân yếu nhất một tòa đại lục, năm đó ngăn cản ám hư sinh linh Bạch Kiều Thiên hôm nay bất quá hơn 20 tuổi. Vừa rồi thiên cảnh, không còn có rồi trước kia uy thế. Hắn không có nhiều thời gian như vậy đi phát triển rồi. Đối mặt kinh khủng ám hư sinh linh xâm lấn, lộ ra như vậy bất lực. Bạch Kiều Thiên, ta lại đã trở về. Ám hư vương tộc Hồng xuất lĩnh lấy một lớn ám hư quân đội, lần nữa đặt chân cái mảnh này nguyên bản nên nàng thống trị địa vực. Hồng thần sắc lạnh khốc, khinh miệt đất nhìn qua toàn bộ huyện hư đại lục, nhớ tới năm đó Bạch Kiều Thiên cùng Khương Dự tất cả hành động, cảm thấy lại là buồn cười, lại là đáng giận. Bạch Kiều Thiên, ngươi lại một lần hy sinh, Nhưng mà, bất quá là cho huyện hư đại lục mang đến chính là hơn 20 năm an bình mà thôi. Hiện tại, huyện hư đại lục, lần nữa biến thành địa bàn của ta. Ngươi muốn vì ngươi năm đó là một chuyện, trả giá tàn khốc đại giới. Sát, đem đại lục này sinh linh, giết chỉ có 1%. Còn có, năm đó Bạch Kiều Thiên Hậu bối tìm ra, toàn bộ giết. Năm mảnh đại lục, đồng thời tao ngộ xâm lấn, đều riêng phần mình ngăn cản lấy ám hư sinh linh, rồi lại không có một cái nào sinh linh biết rõ. Lần này, ám hư đại lục là muốn đem tất cả phản kháng đại lục một mẻ hốt gọn, toàn bộ đô thống quản lý xuống, bằng không thì, đích thị là muốn khiếp sợ tại ám hư vương tộc dạ tâm cùng điên cuồng. Là hư đại lục. Toàn bộ ám hư sinh linh đã đi tới rồi cái này mảnh thổ địa. Mở ra bọn họ xâm lấn. Rất nhiều người đã sắp dần dần ngăn không được rồi. Những thứ này ám hư sinh linh thái quá mức điên cuồng. Cái kia xung quanh số lượng phần đông nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Quả thực như ma thần bình thường. Chấn nhiếp lấy vô số sinh linh tâm thần. Sợ hãi. Thoải mái rồi nội tâm của bọn hắn. Tiếp tục như vậy nữa, là hư đại lục căn bản không phải đối thủ. Đông Tây Nam Bắc tứ cảnh đều gặp phải nguy cơ. Không có người nào có thể trợ giúp ai. Duy nhất tương đối an toàn ngược lại là Trung Vực. Năm đó Phụng Điên Chi Vương tai nạn rơi xuống Trung Vực. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên còn lại tứ cảnh. Ám hư sinh linh xâm lấn, không có người nào có thể chạy trốn được, mạnh nhất duy nhất có thể trợ giúp chỉ có Trung Vực. Nhưng mà, dù là có Trung Vực trợ giúp, vấn đề như trước xa xa không chiếm được giải quyết, không được bao lâu, tứ cảnh cũng có thể sụp xuống, cuối cùng co đầu rút cổ hướng Trung Vực. Không được, không được, tiếp tục như vậy. Thật sự đánh không lại đấy. Rất nhiều tham chiến nhân viên lắc đầu khổ sở nói. Tinh tế chi thành thành chủ lúc nào ra tay a? Đã xong. Tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ vẫn còn động phòng. Nói không chừng liền chuyện bên ngoài cũng không biết. Đáng chết a! Những thứ này lòng đất sinh vật. Như thế nào vừa vạn tuyển hôm nay a? Kim thiền khắp nơi thân Phật quang, nhóm rơi tại bốn phía, mượn từ lấy Phật quang bảo vệ đại lượng sinh linh. Nhưng mà, tiếp tục như vậy căn bản không được, thở dài một hơi hay vẫn là nhất định phải Khương thí chủ cùng Băng thí chủ ra tay mới được a. Ám hư sinh linh đại quân một đường áp đi qua, có thể nói khí thế như cầu vồng, hặc hặc. Xem ra cái này là hư đại lục cũng bất quá chỉ như vậy. Ám hư vương tộc vẫn lần nữa cường điệu rồi là hư đại lục cường đại. Phải nhiều như vậy binh lực tới đây. Thật sự là lãng phí à. Đoán chừng là vương tộc đoán chừng sai lầm sao. Ám hư sinh linh đại quân đám có thể nói đắc ý vô cùng. Xâm lấn cùng phá hư mang đến nhanh cảm giác. Để cho bọn họ toàn bộ thể xác và tinh thần đều là sảng khoái vô cùng. Đều muốn càng nhiều nữa phá hư cùng sát lục. Muốn đem toàn bộ la hư đại lục đều phá hư hầu như không còn. Đem hết thảy sinh linh đều giết giết. Bắt được, đó cũng không phải cái sao chuyện khó khăn. Các ngươi thật sự là muốn chết. Ngay tại ám hư sinh linh điên cuồng phá hư la hư đại lục. Mọi người ngăn cản không đổi thời điểm, toàn bộ là hư đại lục, nhưng là đột nhiên vang lên Khương Dự thanh âm ni, cái thanh âm này, cơ hồ là gắt gao cắn răng, không biết mang bao nhiêu cừu hận nói ra được. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng phòng cưới tuy rằng độc lập với không gian bên ngoài, nhưng mà, nhập lại không có nghĩa là... Khương Dự liền đối với ngoại giới một điểm cảm giác cũng không có. Chẳng qua là, lúc này điểm, cả người hắn đều chăm chú tại mặt khác một kiện chuyện trọng yếu trên. lúc này mới cho ám hư sinh linh thừa dịp cơ hội. Tại như vậy, thời khắc mấu chốt, phát sinh chuyện như vậy, Khương Dự có thể nói là muốn nhiều tức giận thì có nhiều tức giận. Chuyện kia giờ mới bắt đầu. Khương Dự bản thân quần áo đều mặc hảo hảo đấy. Kém một ít là có thể đụng phải băng điệu lăng trên người cái nào đó tuyệt vời địa phương. Nhưng mà, dị biến một phát sinh, hết thảy đều không thể không kết thúc. Bọn người kia, thực có lẽ phanh thây xé xác. Trong lòng hắn, ám hư đại lục tội trạng, lại tăng thêm một cái. Về tư lên, đây là người nam nhân nào đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Đã như vậy, các ngươi dám đến xâm lấn, có thể nào không cho các ngươi trả giá xứng đáng đại giới? Toàn diện chiến tranh hình thức mở ra, Khương Dự đầy cõi lòng sát khí nói, nơi đây dù sao cũng là La Hư đại lục, Khương Dự kinh doanh nhiều năm như vậy đại bản doanh, mà Khương Dự bên cạnh một bộ hôn phục chỉnh tề băng điệu lăng, trên mặt đã quá khứ ý xấu hổ, trở nên lạnh khốc vô cùng. Nhìn kỹ, trong đôi mắt còn có một tia ẩn nấp cực hạn tức giận. Lúc này băng điệu lăng đã không có trên giường bị Khương Dự đè nặng lúc bối rối không liệu, ngược lại trở nên tỉnh táo đáng sợ này. Băng điệu lăng từ trước đến nay không e ngại chiến đấu. Bất quá, hôm nay chiến tranh nhiều ít gia nhập một ít một cái nhân tình tự, là hư đại lục năm cái địa vực. Qua vài thập niên, Khương Dự khoa học kỹ thuật một mực phát triển, sớm đã đem khoa học kỹ thuật bố trí đầy toàn bộ La Hư đại lục. Trong đó, càng là có thêm 5 cái siêu cấp thành trì đứng lặng. Khương Dự bản thể, không có tinh tế chi thành cùng màu bạc sợi, tại đơn thể tác chiến trên bị suy yếu. Nhưng mà, toàn diện chiến tranh lên, nhưng là càng cường đại hơn. Theo Khương Dự ra lệnh một tiếng, đông tây nam bắc tứ cảnh năm tòa cho tới nay phong bế thành trì mở ra, vô số máy móc sinh linh bộ pháp chỉnh tề đất từ bên trong dậm trận tại chỗ mà ra, dậm dạp chằng chịt máy móc sinh linh, hầu như nhìn không tới số lượng. Không muốn cảm thấy một tòa thành trì dung nạp không có bao nhiêu, trong thành đều có bên trong đưa không gian. Những năm gần đây, Khương Dự từ La Hư đại lục cùng vũ trụ thu hết tài nguyên vô số, toàn bộ La Hư đại lục đều nhanh bị hắn đánh đã tạo thành một người lính khí căn cứ. Vô số máy móc sinh linh chuyên chở lấy cường đại hỏa lực vũ khí, uy lực kém nhất cũng có thể gạt bỏ bình thường thiên cảnh. Chúng gia nhập chiến trường rồi, dùng trực tiếp nhất phương thức tiến vào đến đông tây nam bắc tứ cảnh chiến trường. La Hư đại lục vô số sinh linh đều là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, ám hư sinh linh không khỏi số lượng nhiều, hơn nữa thực lực mạnh. Nhưng mà máy móc các sinh linh cũng không sợ nhiều như vậy, chúng vốn cũng không có sinh mệnh, chỉ là một cái vũ khí, không có tử vong vừa nói. Trực tiếp nghênh đón ám hư sinh linh đại quân liền vọt tới, kinh khủng hỏa lực bao trùm hướng về phía những cái kia ám hư sinh linh. Đây là đặc thù chiến tranh hình thức, chuyên môn nhằm vào ám hư sinh linh. Máy móc sinh linh đánh ra mỗi một viên đạn đều có chứa đặc thù công hiệu, một khi tiến vào ám hư sinh trong linh thể, sẽ làm nổ cả người bên trong năng lượng, đem biến thành một viên cơ thể sống quả Bumani lập tức. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, một cái ám hư sinh linh tử vong, đồng thời còn có thể mang đi chung quanh ám hư sinh linh. Hảo huynh đệ, muốn cùng đi, đây là tinh tế chi thành thành chủ xuất thủ. Vô số tham chiến cùng chạy thục mạng sinh linh đều là kinh hỉ nói. Tinh tế chi thành thành chủ ra tay, nói rõ bọn hắn vợ chồng đã biết chuyện này. Như vậy, La Hư Đại Lục sức chiến đấu vừa muốn tăng vọt không ít a. Cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Khương Dự trong mắt hơi hít. Có trời mới biết, cái này La Hư Đại Lục ẩn giấu hắn nhiều ít khoa học kỹ thuật vật phẩm money. Nam cảnh, Phong Lân Giác vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua cái kia vô biên vô hạn ám hư sinh linh cùng với xuất hiện. Ở nơi đây bốn đầu nửa hư chi vương, trong đôi mắt bao hàm vô cùng vô tận sát khí. Hôm nay là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng ngày đại hỷ, mà ám hư sinh linh ngày nào đó không đến. Hết lần này tới lần khác hôm nay đến, ngươi đặc biệt sao, là cố ý sao? Phong Lân Giác từ khi tiêu diệt băng ra về sau là hơn năm không có xuất thủ. Đối mặt cái kia thánh địa thần quân cũng không quá đáng là chơi đùa chiếm đa số. Cùng Khương Dự càng không có bao nhiêu tranh đấu chi tâm. Hơn 10 năm tên ăn mày sinh hoạt đã sớm lại để cho gia hỏa này biến thành một cái cá ướp muối. Một mực ẩn cư tại Cửu Huyền Sơn tu luyện, đồng thời bồi theo Băng Điệu Lăng mẫu thân. Nhưng mà, lần này, ám hư sinh linh không thể nghi ngờ thật sâu đắc tội cái này lão khất cái. Lúc này Phong Lân Giác giống như cửu thiên chi, khí thế trùng trùng điệp điệp không thể đánh giá chắc. Toàn bộ Cửu Huyền Sơn đều là rung chuyển lên. Ai lại biết rõ cái này tại La Hư Đại Lục dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, toàn bộ bằng thiên phú cùng cố gắng nghiền ép một đời thiên kiêu, về sau lại là thay đổi rất nhanh. Đạt được Cửu Huyền Sơn nhận thức, lão gia hỏa thực lực chân chính lại có bao nhiêu? Hết chương.